Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Ngàn tuyệt thượng thần, một chúc, một lá, một cọng cỏ, cái này chúc, là huyễn âm chúc, cỏ này, là huyễn sinh cỏ, như vậy cái này lá lại là cái gì đây? Máy bay nhỏ nói, chủ nhân có chỗ không biết. Cái này thế nhưng là danh chấn thiên hạ ngàn tuyệt lá. Ngàn tuyệt lá, lại là cái chưa từng nghe qua hiếm lạ đồ chơi. Máy bay nhỏ nói, cái này ngàn tuyệt lá sở dĩ tên gọi ngàn tuyệt, là bởi vì cái này đồ vật chính là thượng cổ đại thần ngàn tuyệt biến thành. Muốn có được ngàn tuyệt lá có thể cũng không dễ dàng. Đối với sơ cấp người tu luyện tới nói, cái này cần cực lớn dũng khí cùng quyết đoán, bởi vì cái này ngàn tuyệt lá chính là sinh trưởng ở ngàn mét cao ngàn vách núi treo leo phía trên. Nghe đồn nói, ngàn vách núi treo leo chính là thiên hạ kỳ cảnh, nó thân bóng loáng như thoi đưa, hạng người tầm thường không ai dám leo lên. Sơ cấp người tu luyện không cách nào triệu hoán phi hành thú, liền phi hành pháp khí đều không thể sử dụng, muốn dựa vào tự thân bản lĩnh bay lên ngàn vách núi treo leo. Theo ngàn trên vách núi treo leo lấy xuống ngàn tuyệt lá, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, nhìn xem cái này thời gian cũng là rất căng. Tất cả mọi người chờ lấy Tô Phi làm ra lựa chọn. Dù sao đều phải tuyển, vậy thì tốt. Nhóm chúng ta tuyển ngàn tuyệt lá, không bằng máy bay nhỏ nói hết lời. Tô Phi quyết định thật nhanh, lựa chọn ngàn tuyệt lá. Khi hắn theo bảo dương bên trong lấy ra ngàn tuyệt lá, thuấn thời gian, cảnh vật chung quanh phát sinh biến ảo, chung quanh hoàn toàn hoang lương. Trước mặt chỉ có một tòa cao tới ngàn mét đồi chọc. Núi này rất mới có ý tứ, đúng là cái 15 độ cái góc ngược lại hình mũi khoan. Trên lớn xuống dưới nhỏ, ngọn núi mặt ngoài cũng đúng như là máy bay nhỏ lời nói, bóng loáng như thoi đưa, căn bản là không có cách leo lên. Cái này, cửa này nhóm chúng ta làm sao sống nha? Nhìn thấy núi này, nhìn lại Tô Phi trong tay ngàn tuyệt lá, đừng nói Mộc Tử Hề, Mộc Chân cùng Mộc Song Song, liền Mộc Giản cũng là xem không hiểu ra sao. Tô Phi, cửa này đến cùng là cái gì? Mộc Giản hỏi. Yên tâm, giao cho ta, cửa này là Tô Phi chọn, hắn đương nhiên phải bị nhận trách nhiệm. Thế nhưng là ngàn tuyệt lá ở đâu? Hẳn là thật tại kia ngàn mét cao ngàn trên vách núi treo leo. Tô Phi dùng thần thức cùng máy bay nhỏ giao lưu, máy bay nhỏ nhắc nhở, chủ nhân, vừa rồi máy bay nhỏ đã nói với ngài qua, ngàn tuyệt lá hoàn toàn chính xác ngay tại ngàn mét cao nguy sườn núi phía trên. Nói cách khác, đến leo lên ngọn núi này mới có thể có đến trên vách núi ngàn tuyệt lá. Là như vậy, chủ nhân, máy bay nhỏ nói. Ngô, Tô Phi hít một hơi thật sâu, tại các đồng bạn trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, nói, các ngươi tại nơi này chờ ta. Chờ ngươi, có ý tứ gì, ngươi muốn đi đâu đây? Mộc Giản kinh ngạc nói, đi lên. Tô Phi nhấc ngón tay chỉ ngàn vách núi treo leo đỉnh. Không thể nào, này làm sao đi lên? Mộc Giản một mặt không thể tin, cái này ngàn vách núi treo leo có ngàn mét cao, ngọn núi mặt ngoài xảo trá tàn nhẫn, hiển nhiên không cách nào tay không leo lên, mà lại, tay không leo lên tốn thời gian quá lớn, coi như đạt được ngàn tuyệt lá, cũng nhất định sẽ vượt qua 9 phút thời gian, cho dù vượt qua kiểm tra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính là a, này làm sao trên? Đừng nói Mộc Giản, liền Khinh Công Trác Tuyệt Mộc Tử Hề cũng cảm thấy không có khả năng. Ta tự có biện pháp. Tô Phi tính nhẩm một cái, từ nơi này leo lên ngàn mét cao ngàn vách núi treo leo, nếu là không có phi hành thú hoặc là phi hành pháp khí hỗ trợ, ít nhất phải liên tục thi triển 30 lần không ẩn quỷ bộ. Căn cứ lần trước tại Uy Hồ Sơn kinh nghiệm, cho dù là liên tục thi triển 100 lần không ẩn quỷ bộ, khí hải bên trong cung cấp cũng là đầy đủ. Lại nói, hiện tại Tô Phi tu vi so trước đó cao đằng đẵng một cái đài giai. Nếu là toàn lực hành động, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng đây là thẳng tắp đi lên bay, nguy hiểm hệ số cực cao. Nếu như nửa đường xảy ra bất trắc, thẳng đứng rơi xuống đất, chỉ sợ sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Hô, bất kể như thế nào, cửa này nhất định phải qua. Thế là, Tô Phi sắc mặt trầm xuống. Sâu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.